Buông ra con yêu sủng kia. Chương 340, không nhanh không phá canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà nhìn lấy trên trận cục thế, Tần Hiểu Hân đều nhanh tuyệt vọng, vô luận Long Mãng làm sao phát động thế công, tựa như pháo cao xạ đánh con muỗi một dạng, sững sờ không cách nào trúng đích Ngả Hi. Xem xét lại tốc độ nhanh đến cực hạn Ngả Hi, lại lần lượt lấy biến nặng thành nhẹ nhàng phương thức đả kích Long Mãng. Giữa song phương tốc độ chênh lệch thực sự quá lớn. Thời gian ngắn ngủi, Long Mãng liền đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Nếu như không phải nó thể lực kéo dài, lân giáp phòng ngự cường đại, chỉ sợ sớm đã bị Ngả Hi dây. Mặc dù như thế, Long Mãng cũng cơ hồ lâm vào trọng thương. Bại vong là chuyện sớm hay muộn, động như thỏ chạy, hùng chi kiên nhận, dưới loại tình huống này, cũng mặc kệ có dùng hay không dùng, Tần Hiểu Hân liên tục kích hoạt hai cái bí pháp lạc ấn. Gia trì tại Long Mãng trên thân, động như thỏ chạy, trung cấp bí pháp, cùng tinh thần gia tốc cùng loại, đều có thể đề cao yêu sủng tốc độ, hùng chi kiên nhận, trung cấp bí pháp, có thể đề cao Long Mãng sức chịu đòn. Tại vì Long Mãng gia trì hai hạng bí pháp về sau, Tần Hiểu Hân sắc mặt trắng bệch, hoa mắt chóng mặt, đây là tinh thần lực tiêu hao đạt đến cực hạn dấu hiệu. Lúc trước cùng Nguyên Linh học phủ năm thứ ba học viên trong chiến đấu, Tần Hiểu Hân mấy lần thi triển bí pháp, tinh thần lực nay đã gần như cực hạn, hiện tại lại mạnh mẽ vì Long Mãng gia trì, đương nhiên sẽ không tốt hơn. Ngay tại lúc này, nàng chỉ có thể như thế đi làm, chỉ là, làm tốc độ chênh lệch đạt tới nào đó loại cấp độ thời điểm. Cho dù là gia tốc bí pháp cũng khó có thể đền bù. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá, câu nói này phản ứng tại yêu sủng ở giữa đối chiến bên trong cũng giống như thế. Khi lấy được bí pháp gia trì về sau, Long Mãng tốc độ cùng phòng ngự thu được tăng lên. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Ngả Hi bên ngoài thân tự phát ngưng tụ ra tầng thứ hai thanh sắc áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó lần nữa vừa tăng, giữa song phương tốc độ không chỉ có không có thu nhỏ. Ngược lại lớn hơn, từ bí pháp đề cao tốc độ là xem yêu sủng bản thân tốc độ mà định ra. Mà trừ bỏ các hạng tốc độ tăng thêm về sau, Ngả Hi bản thân tốc độ tối thiểu nhất là Long Mãng nhiều gấp đôi. Đương nhiên, Long Mãng cũng không phải là không có ưu điểm, lân giáp của nó phòng ngự cực mạnh mạnh, xa gần trình đều là mạnh, tốc độ cũng không chậm, cơ hồ cũng không có nhược điểm, chỉ là tại phương diện tốc độ bị vò ngược quá thảm. Dưới tình huống như vậy, Long Mãng tình huống căn bản không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại theo thời gian trôi qua mà biến đến càng phát nguy cơ. Tần Hiểu Hân trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng nàng căn bản không có thời gian lao, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, kiệt lực muốn cải thiện Long Mãng tình cảnh. Tại Tần Hiểu Hân chỉ huy dưới, Long Mãng lưng tựa vách tường, bàn cuộn thành một đoàn, nhưng như cũ đối Ngả Hi không thể làm gì. Vết thương trên người ngược lại càng nhiều, trên mặt đất càng là chảy xuôi theo thuộc về máu của nó. Cũng chính là Long Mãng da hỏng bét thịt dày, đổi thành khác yêu sủng, chỉ sợ sớm đã mất máu quá nhiều mà chết rồi. Coi như thế, Long Mãng cũng đã đạt đến cực hạn, bởi vì trạng thái dưới trơn, phát huy của nó tùy theo cũng nhận ảnh hưởng. Long Mãng, xông vào hồ nước, lúc này, Tần Hiểu Hân làm có sai lầm mệnh lệnh, muốn dùng không lớn hồ nước đến hạn chế Ngả Hi tốc độ. Xong, Thiên Đô học phủ khu nghỉ ngơi, Thủy Trung chú ý thế cục phó hiệu trưởng thống khổ bưng bít lấy cái chán. Hắn đã có thể tưởng tượng đến về sau tràng cảnh, Tần Hiểu Hân chỉ huy nhìn như rất tốt, chỉ là nàng quên Long Mãng vị trí. Lúc này Long Mãng đang ở vào sân bãi biên giới, mà hồ nước thì ở vào trong sân, giữa hai bên có 3-40 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, đối lúc này Long Mãng tới nói, quả thực cũng là rãnh trời. Lúc này, theo Long Mãng trong miệng phun ra đại lượng bọt nước, hóa thành một đạo sóng to gió lớn. Tại nó tinh diệu khống chế dưới, sóng lớn kéo lên nó cái kia thân rắn khổng lồ. khí thế hung hăng nhào về phía hồ nước. Tần Hiểu Hân cũng không phải là không có nghĩ tới để Long Mãng đem sân bãi hóa thành trạch quốc, hạn chế Ngả Hy tốc độ, thật sự là lấy Long Mãng thực lực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm đến. Ngay tại Long Mãng kiệt lực phóng tới hồ nước thời điểm, Ngả Hy trong nháy mắt xuất hiện ở cuốn lên sóng lớn phía sau. Cũng thật cao nhảy dựng lên, miệng của nó mở lớn, như kiếm nhất giống như răng nanh lóe ra mãnh liệt kim quang. Cắn về phía Long Mãng phía sau lưng, cẩn thận, dù là có Tần Hiểu Hân nhắc nhở, nhưng Long Mãng cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, chờ nó phát hiện Ngả Hy thời điểm rõ ràng đã chậm. Trong chốc lát, Ngả Hy răng nanh hung hăng cắn Long Mãng phần lưng, sắc bén kim hệ năng lượng mãnh liệt cuồng bạo, trong nháy mắt xuyên thấu Long Mãng thân thể. Các loại Ngả Hy hạ xuống xong, thuận tiện xé rách phía dưới một khối lớn Long Mãng huyết nhục. Tươi máu chảy như suối đồng dạng, theo Long Mãng miệng vết thương phun tung tóe, Long Mãng lại cũng vô lực khống chế. Sóng lớn ầm vang nổ tung, hướng về bốn phía tán đi. Bành, Long Mãng trùng điệp ngã xuống ở bên trong. Nó vùng vẫy vài cái, không còn có đứng lên. Long Mãng mất đi chiến đấu năng lực. Xét thấy Tần Hiểu Hân tuyển thủ ba cái yêu sủng đều chiến bại, cho nên trận đấu này để cho Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời tiếp tục đăng tuyển thủ chỗ ngồi chờ đợi. Tại xác định Long Mãng bất lực tái chiến về sau, trọng tài dứt khoát tuyên bố trận đấu kết quả. Tần Hiểu Hân sụi lơ ngã trên mặt đất, nàng khuôn mặt dị thường trắng xám, hai mắt vô thần, thậm chí lưu lại hai hàng nước mắt. Nàng bại, đường đường Thiên Đô học phủ cấp 4 học viên, tại trước mắt bao người, bị Lý Trường Sinh vượt cấp đánh bại, nhất là trận chiến cuối cùng, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái này rất có thể trở thành nàng cả đời bóng mờ. Ảo ảo, lúc này, khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô vang lên. Theo hội giao lưu bắt đầu đến bây giờ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy có người vượt cấp thắng được thắng lợi. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Chỉ là trận đấu này, liền đáng giá về lần này giá vé. Vất vả ngươi, Ngả Hy, Lý Trường Sinh thu hồi Ngả Hy. Hướng bốn phía khán đài tùy ý huy vũ cánh tay một cái. Xem như đáp lại nhiệt tình của các khán giả, lập tức trở về Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Đến mức sụi lơ trên mặt đất Tần Hiểu Hân muội tử, tự nhiên là từ đồng bạn của nàng nhóm nâng đỡ đài. Tại đánh hết trận đấu này về sau, Nguyên Linh học phủ sĩ khí lần nữa tăng lên, Thiên Đô học phủ tự nhiên hiện ra hạ xuống xu thế. Chỉ bất quá Thiên Đô học phủ như cũ có không nhỏ ưu thế. Bọn họ còn có hai vị năm thứ tư cấp 4 học viên. Cùng Tần Hiểu Hân vị này mới lên cấp 4 học viên khác biệt. Hai vị này năm thứ tư cấp 4 học viên thực lực mạnh hơn. Cũng đều nắm giữ thủ lĩnh cấp yêu sủng. Bất quá, Nguyên Linh học phủ cũng không kém. Lý Trường Sinh cùng Triệu Thục Di còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Tại năm thứ ba phân ra thắng bại về sau, song phương năm thứ tư đội viên bắt đầu ra sân. Miêu Âm Phùng học trưởng nghiêm túc lấy khuôn mặt, lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Giống như hắn, Đinh Đăng Mậu học trưởng cùng một vị khác tướng mạo phổ xấu năm thứ tư học trưởng cũng đều là tương tự biểu lộ. Lý Trường Sinh một bên nhìn lấy trên đài cục thế, một bên đem Khải Lan cùng Xí Diễm Điểu kêu gọi ra. Bắt đầu chú ý thương thế của bọn nó. Hắn ba cái yêu sủng danh ngạch đã cố định. Khải Lan đã bị đào thải. Ngả Hy cùng Xí Diễm Điểu còn có thể tiếp tục ra sân. Khách Trương,